Đại tiêu cục, chương 5, cảm giác sảng khoái muốn ngừng mà không được này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Há, ta định chờ một chút nữa giới thiệu công năng rất đặc sắc của chúng ta, quát quát nhạc gấu trúc nhỏ một mặt trấn định tự nhiên nói. Đặc sắc con em ngươi, cái thứ này vừa nghe xong liền biết ngay là thủ đoạn lừa đảo kiếm tiền thường dùng nhất trong game nè, hình thức cụ thể có thể tham khảo mấy cái trò mở dương cùng rút thẻ, các ngươi chỉ là thay đổi cái danh tự mà thôi chớ gì. Dự cảm bất tường trong lòng Trương Tiểu Tịch đã càng ngày càng nghiêm trọng. Lại nhìn giới thiệu chỉ cần 100 lượng bạc từ thần binh lợi khí, võ lâm bí tịch gói quà SP lớn đến nội y hoàng hậu nương nương. TG, he he, chào mọi người, ta là bùa ngăn cách cua đồng, lúc đọc hãy coi như ta không tồn tại nha. Không gì không có thật, có thể nói là già trẻ đều thích, không quát là không chịu được đâu nha. Càng quát ngươi sẽ càng yêu nó. Gấu trúc nhỏ ở một bên thâm tình đề cử. Ở bên cạnh, mặt Trương Tiểu Tịch đã sớm đen như bao thanh thiên, không nói một lời lại ấn mở lựa chọn tiêu cục. Tên tiêu cục Phúc Huy, do vợ chồng Trương Thức sáng tạo, đến nay đã có lịch sử 16 năm, hiện tại do Trương Tiểu Tịch quản lý tổng cục ở huyện Thanh Dương. Đẳng cấp tiêu cục cấp 1, chỉ là tiểu đà tiểu nháo bất nhập lưu, sở thuộc thế lực, không, tài sản lưu động không, công việc thảm đạm, đã gần tới biên giới đóng cửa. Giang hồ danh vọng 9. Hai phe hắc bạch trên giang hồ cơ hồ không có ai biết tiêu cục này tồn tại, chỉ có ở giữa bình dân huyện Thanh Dương hơi có chút danh mỏng. Nhân viên tiêu cục tổng tiêu đầu, chống, đại trưởng quỹ, chống, tiêu đầu, chống, tiêu sư, chống, đội tử thủ, chống, hòa kế, chống, tạp dịch, chống, tiêu cục đặc thù vật phẩm, không, gấu trúc nhỏ tiếp tục phát triển bản sắc công bộc của nhân dân, giới thiệu nói. Như người thấy cột nhân viên tiêu cục có 7 cái lựa chọn, tổng tiêu đầu, đại trưởng quỹ, những cái này đều rất dễ hiểu, trong tiêu cục ngươi bổ nhiệm ai thì đem thẻ nhân vật người đó kéo vào nơi này là được rồi, về phần tiêu sư, đội tử thủ, hòa kế và tạp dịch, hiển nhiên theo sự phát triển tiêu cục khẳng định sẽ không chỉ một người, lúc này ngươi nhất định phải lựa chọn đem thẻ nhân vật ai bỏ vào bên trong khoảng trắng, phải biết có rất nhiều nhân tài đặc thù ngươi đem bọn hắn bỏ vào là sẽ kích phát ra hiệu quả đặc biệt đây, tỉ như vài vị đầu bếp đặt ở bên trong lựa chọn tạp dịch liền có khả năng sẽ làm tăng thêm độ dễ chịu thoải mái cùng sĩ khí, đương nhiên căn cứ năng lực bọn hắn khác biệt, những chỉ số tăng thêm này tự nhiên cũng sẽ khác biệt, còn có vài người bổ nhiệm xong thậm chí sẽ sinh ra kết quả rất thú vị a, mời thận trọng lựa chọn. Gấu trúc nhỏ dừng một chút, còn có các vật phẩm đặc thù, đây là một ít vật phẩm phi thường thần kỳ, khi nào lấy được ngươi liền sẽ biết phương pháp sử dụng bọn chúng thôi, vì phát triển tiêu cục làm ơn thu thập nhiều hơn nha. Cụ thể phương pháp thu thập có 2 loại, nhiệm vụ cùng cửa hàng skill point, đương nhiên chính xác mà nói hẳn là có 3 loại, còn có thứ mà gấu trúc nhỏ thổ huyết đề cử, quát quát nhạc. Trương Tiểu Tịch không có chê giễu nó, tỉnh táo hỏi. Đẳng cấp tiêu cục làm được gì? Còn nữa làm sao để thăng cấp? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẳng cấp tiêu cục tác dụng phi thường to lớn, tiêu cục đẳng cấp cao sẽ mở ra rất nhiều công năng đặc thù, đồng thời công năng vốn có cũng sẽ thăng cấp A, tỉ như trong lựa chọn nhân viên tiêu cục hiện tại, tiêu sư, đội tử thủ, hòa kế, tạp dịch đều chỉ có thể đặt một cái, sau khi thăng cấp rất có thể sẽ mở khóa vị trí mới á, cửa hàng skill point thăng cấp cũng muốn dựa vào tiêu cục thăng cấp, bất quá tiêu cục thăng cấp tự nhiên là phi thường khó khăn, phải có yêu cầu về các phương diện tài sản lưu động, giang hồ danh vọng, nhân viên rất cứng nhắc, cuối cùng thông qua hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp cùng thu thập tài liệu tương ứng mới có thể thực hiện mục đích thăng cấp, một khi thất bại còn có thể giáng cấp, đồng thời trong một thời gian ngắn bị hạn chế thăng cấp nha. Gấu trúc nhỏ vẫn như cũ cần cù chăm chỉ giải đáp lấy. Còn vấn đề gì không? Ta còn có vấn đề. Trương Tiểu Tịch nhấc tay. Ngươi biết một kẻ tên là Gấu Trúc, Cun, hắn là cặn bã trong giới Gấu Trúc sao? Phi thường cảm tạ ngài đại lực ủng hộ đối với sản phẩm công ty Z. Gấu Trúc nhỏ giả bộ như không nghe được Trương Tiểu Tịch đặt câu hỏi, mỉm cười nói. Tiếp dẫn lần này kết thúc, ngài sẽ không nhìn thấy ta nữa, trong lúc sử dụng nếu như có nghi vấn mời tự mình thăm dò giải quyết. Mẹ nó, ngươi tuyệt đối có nghe thấy vừa rồi ta nói cái gì, còn nói giữa các ngươi không có gian tình. Tại bên trong tiếng gầm gừ của Trương Tiểu Tịch, thân ảnh gấu trúc nhỏ cũng đã biến mất. Đường giang hồ chậm rãi, làm ơn hãy cố gắng kiếm tiền nha. Trước khi đi, gấu trúc nhỏ vẫn không quên bóc vết sẹo Trương Tiểu Tịch một lần cuối cùng. Để gấu trúc trên toàn thế giới đều đi xuống địa ngục đi. Trương Tiểu Tịch vẫn còn đang gầm thét, đưa tiễn gấu trúc nhỏ chết tiệt, Trương Tiểu Tịch mới chính thức ổn định lại tâm thần, bắt đầu tiến thêm một bước nghiên cứu hệ thống đại võ hiệp trong đầu, ấn mở đầu tiên chính là cửa hàng skill point, cột ở trên cùng là số điểm SP hắn có được bây giờ, ách trước mắt cái này tự nhiên là số 0, không sao, tiếp tục nhìn xuống, loại bí tịch võ hiệp, cơ sở khinh công, cơ sở nội công, cơ sở nhuyễn công, cơ sở ngạnh công, cơ sở nhãn công, cơ sở nhĩ công, cơ sở trường pháp, cơ sở kiếm pháp, cơ sở đao pháp, cơ sở côn pháp. Thuần một sắc mở đầu bằng hai chữ cơ sở, Trương Tiểu Tịch trong nội tâm lần nữa dâng lên dự cảm bất tường. Mẹ nó, đồ vật lấy hai chữ này mở đầu dù thế nào cũng sẽ không phải cái mặt hàng nhất lưu gì đi, tùy tiện ấn mở giới thiệu một bản cơ sở nội công, sách nhập môn các công phu trong giang hồ trừ việc tương đối cơ sở cơ hồ không có ưu điểm khác thích hợp tân thủ bồi dưỡng khí cảm sử dụng, vật phẩm cấp E, giá bán lẻ đề nghị 500 SP. Trong thương thành sẽ không phải đều là loại đồ chơi này chứ? Trương Tiểu Tịch trong nháy mắt có cảm giác bị lừa đảo mua phải hàng giả, ấn mở loại thần binh. Quả nhiên, cơ sở rèn đúc đồ kiếm sắt, cơ sở rèn đúc đồ đao sắt, cơ sở phục bản thiết kế tiêu sư. Trương Tiểu Tịch mở to hai mắt nhìn, cái trò này sẽ không phải muốn tự mình động thủ, DIY. Do it yourself, chứ cái cửa hàng skill point này cũng đỉnh quá đi, thì ra đều là bán sang ý như vậy, hoàn toàn không có vật thật. Mẹ nó, kinh tế vũ trụ phát đạt như thế à, các công ty đều từ công nghiệp và kiến trúc bay vọt đến ngành dịch vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút, làm một cái bội kiếm tùy thân là phải thu thập quặng sắt trước, sau đó học tập thuật rèn đúc rồi tay chính mình thay phiên đập rèn ra thanh kiếm. Trương Tiểu Tịch chỉ cảm thấy đời này sẽ không yêu nữa mất, ta chỉ muốn ăn chén cơm mà thôi, a thế mà còn muốn ta trồng từ lúa lên ư. Lại nhìn tiếp loại sinh hoạt giải trí, 300 ngày nhập môn sơ cấp thuật rèn đúc, không cần nhớ thảo dược, học được thuật giải độc, sổ tay nuôi trồng hoa cỏ, đầu bếp tu dưỡng bản thân. Má ơi, cái này mà là thương thành sao, hiển nhiên cái này CMN chính là đại học à, lại còn là loại hình học từ xa nữa, chuyện đã tới nước này Trương Tiểu Tịch cũng chỉ có thể tự an ủi mình, tri thức là lực lượng, học tập thay đổi vận mệnh. Chuyện được edit tại Tang Thu Viền. VN, thế nhưng sau đó Trương Tiểu Tịch lại không thể không lộ vẻ do dự, cửa hàng Skill Boy không góp sức, đến cùng có nên nhìn xem cái quát quát nhà kia không? Mặc dù lý trí nói với hắn hãy biết trân quý sinh mệnh, rời xa nội dung độc hại, mặc dù biết rõ phía trước là bẫy dập, là đạn đại bác bọc đường, là phô mai trên bẫy chuột, là nữ thần bệ hạ sắt thép trường thành dụ dỗ lấy vô số trạch nam che già măng mọc lại vĩnh viễn sẽ không đình trệ. Nhưng Trương Tiểu Tịch vẫn là không nhịn được ấn mở nó, thiếu niên chỉ có thể tự nhủ ở trong nội tâm, dù sao ta cũng chỉ có 192 văn tiền, muốn quát cũng quát không được, lấy loại cớ vô lực này để lừa gạt chính mình. Âm nhắc nhở hệ thống vang lên, hoan nghênh sử dụng quát quát nhạc, càng quát ngươi sẽ càng yêu nó, ưu tiên tân thủ sử dụng 3 lần đầu miễn phí. Miễn phí, lý trí gầm thét bên tai Trương Tiểu Tịch, không nên tin nó. Không nên tin thương gia vô lương. Đây chẳng qua là thủ đoạn bọn hắn thường dùng hấp dẫn khách hàng tiêu phí. Nhưng mà vùng vẫy sau mấy giây lý trí, côn vẫn ngã xuống trần trụi trước dụ hoặc, miễn phí đấy, không được lãng phí nha, thân là lực lượng kiến thiết hài hòa xã hội, tại sao có thể công nhiên lãng phí chứ? Trương Tiểu Tịch nghĩa chính ngôn từ quát lần thứ nhất, bùm, chúc mừng ngài thu hoạch được một bản khinh công cấp D thảo thượng phi. Tặng kèm nguyên một bộ trang bị tu luyện. Ai cha, tựa hồ không tệ đâu, so với đồ vật bên trong cửa hàng Skill Boy lừa đảo kia cao hơn cả một cấp bậc. Trương Tiểu Tịch lật bản bí tịch khinh công tên là Thảo Thượng Phi trong tay ra. Lưu truyền rộng rãi giữa các nhà các phái, khinh công sơ cấp so với nói là bí tịch chẳng bằng nói là phương pháp rèn luyện lực chân, kiên trì tu luyện có thể tăng lên thuộc tính thân pháp, mời kết hợp trang bị tự hành sử dụng. Trang bị, Trương Tiểu Tịch trước lượng chiếc nhẫn màu đen thêm ra trong tay này, cái trò này sao? Thiếu niên thử đeo nó lên tay, chiếc nhẫn màu đen nổi lên 9 cái số lượng hiện ra 1. 9, có ý tứ gì? Trương Tiểu Tịch thử điểm 3, thế là sau một khắc thiếu niên bi kịch chỉ cảm thấy như bị ba cái đại hán vạm vỡ sống sờ sờ cưỡi lên người, lảo đảo một cái, hai chân rốt cuộc chịu không được dạng cự lực này, thiếu niên phốc một cái té quỵ trên đất. Mẹ nó, cái trò này giống như máy điều khiển trọng lực vậy. Chưa tỉnh hồn, Trương Tiểu Tịch mau chóng tháo chiếc nhẫn xuống, quá lừa người rồi, ngay cả sách hướng dẫn cũng không có, cái này nếu là vừa cầm lên đã chọn chín chẳng phải là muốn bị chen bể phổi sao? Ngô, bất quá tác dụng cũng là không tệ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Tịch đối với lần quát thứ nhất này vẫn biểu thị cơ bản là hài lòng. Thế là không ngừng cố gắng, ta lại quát bùm, chúc mừng ngài thu hoạch được vật phẩm cấp B một viên tẩy tủy đan, trên tay Trương Tiểu Tịch nhiều thêm một cái bình ngọc nhỏ, bên trong là một cái đan dược trong suốt sáng long lanh. Tẩy tủy đan, kỳ dược chân quý trên giang hồ, tẩy kinh phạt tủy, có thể đề cao tư chất vốn do tiên thiên quyết định của người sử dụng, là bảo đan tất cả nhân sĩ giang hồ tha thiết mơ ước, chú thích dùng đan dược hiệu quả tốt nhất là ngậm. Đan dược cấp BA, quả nhiên châu bò. Trương Tiểu Tịch sờ bình ngọc cười như là một con thử lang vàng động kinh, lại có thể tăng lên tư chất, bất quá nghĩ nghĩ kết cục bi thảm của lần tiện tay vừa rồi, thiếu niên vẫn quyết định lấy món đồ còn lại rồi hãy nói, cách Trương.